Chương 4. 1406 thần thú cốt nhục. Khi dễ trung thực đôn hậu vạn năm phượng hoàng mục không biết phản kháng, cứ như vậy không ngừng hấp thu người khác khổ tu vạn năm mà đến lực lượng. Nó hiện tại có hết thảy, đều là hút người khác huyết hút tới, tiểu mục tước đoạt nó thời điểm, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng, chính là như vậy thuận lý thành trương. Bị vây ở giam cầm thuốc phượng phù trong trận cái kia thú, thống khổ gào thét, đồng nhiên lên tiếng cầu xin tha thứ. Nó cảm thấy mình quá xui xẻo, mấy trăm năm qua tại xào huyệt của mình trong an an ổn ổn không cầu phát triển còn sống, vẫn luôn là mười phần an nhàn. Không nghĩ tới, hôm nay tới tên sát tinh tiểu cô nương, song muốn đem chính mình vào chỗ chết cả. Nay đầu chim xà thú miệng nói tiếng người, không ngừng lại nhải cầu xin tha thứ, nói mình về sau cũng không dám lại ký sinh tại Phượng Hoàng Mục Gô Cờ Dê, cầu tiêu mục tích đức làm việc thiện thả nó liền đi tìm địa phương khác căn cư. Kết quả, Kiều Kiều đại nhân nghe nó tại trong phủ trận nhắc tới nửa ngày, không có nửa điểm dư thừa biểu lộ, thậm chí ngay cả lời đều không cho nó khoác một câu. Quá khinh người hiện tại nhân loại như thế nào như thế đáng ghét đầu chim xà thú nóng nảy cuồng giật giật uốn lượn thần rắn, trong mắt phun ra một tia bao vây lấy tinh hồng sắc ánh sáng xanh lục. Tốt tốt tốt, đã con hàng này quyết tâm không chịu thả nó một con đường sống, vậy liền cùng với nàng liều mạng đi đầu chim xà thú nghĩ nghĩ, tuy rằng mười phần không bỏ được. Nhưng bây giờ là sinh mệnh đến điểm tới hạn, sinh tử tồn vong trước mắt. Không liều mạng, chỗ nào có thế đến đường sống. Nó cất cả đời độc tô a, hôm nay liền toàn bộ muôn báo phê ở chỗ này. Kiều Mục thấy con hàng này đột nhiên không nói, cảm thấy liền lên mấy phần lòng nghi ngờ, đưa tay trên người mình thả ở tầm 10 trương phòng ngự phủ, từng tầng đem chính mình bọc lại. Tận cùng bên trong nhất còn cho mình mặc lên một cái vỏ trứng gà lồng phòng ngự. Ân. Hoàn mỹ đầu chim xà thú lại tại cùng lúc đã đem toàn thân nhỏ bé đen đu cục đều bạo ra. Chỉ thấy nó đen đu cục bên trong tuân ra đại lượng tinh chất lỏng màu xanh biếc, tràn qua bùn đất lúc, độc tố lập tức rót vào trong đất, đem vượng hoàng mục trong đó mấy cây trạc cây hoàn toàn cho nhuộm thành không bình thường, kỳ dị lục sắc. Tiêu mục ánh mắt đi theo nghiêm khắc mấy phần, nói một tiếng nhỏ thổ tiểu thủy cùng tiến lên, cùng nhau hướng về phía vượng hoàng mục dễ chính đổ vào tới. Đầu chim xà thú để xong toàn thân độc tố, cả người cu nở dê mềm và tút sấp trên mặt đất. Lúc này nó tập trung nhìn vào, kém chút khí khét. Chỉ thấy cái kia vô sỉ cô nương, toàn thân trên dưới đều bị phòng ngự phụ trận cho bọc lại. Giống như là một viên tròn căng quả bóng nhỏ, nhanh chân hướng phía bên mình lăn đi qua. Bởi vì độc tố nổ tung ngay mắt, đầu chim xà thú thực ra đã phá vỡ ngoại tầng mấy đạo giam cầm thúc vượt phụ trận, chỉ bất quá nó lúc này một hơi còn không có tiếp nối đến. Toàn bộ thú đều có chút hiệu xỉu. Tiêu mục lại không thèm để ý chút nào chân đạp chất độc nọc độc nhảy nhót tiến lên á bởi vì nàng toàn thân trên dưới đều dán đầy phù, dưới chân cũng đều bị phù lực vây ôm, những độc tố này đừng muốn tới gần nàng mảy may. Đương nhiên, thân là dùng độc tổ tông, cho dù nhiễm phải những thứ này buồn nôn đi nọc độc, nàng hẳn là cũng có thế cấp tốc giải độc. Nàng tiến lên về sau, dứt khoát rôi ra một đầu kim cương phù bám vào tay nhỏ. Thường thường cứng nhắc dùng sức theo đặt ở xà thú trên đầu. Tiếp tục mới còn chưa hoàn thành tức đoạt cốt nhục tiến trình. Một khắc đồng hồ qua đi, Tiêu Mục thành công đem thần thú cốt nhục cấp tốc từ cái kia đầu chim thú trên thân tách ra. Một giọt ngưng tụ thành chừng hạt gạo cốt nhục, hiện ra có chút lục sắc quang mang, tại nàng giữa ngón tay nhẹ nhàng lắc lư nhảy nhót. Lớn vượng! Tiêu Mục kêu một tiếng.